Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 655, Sheldon. The Horror. Y học trung tâm. Phòng bệnh. Tân nhiệm Mosby phu nhân, Anna Mosby, nằm tại trên giường bệnh, đầy mặt hạnh phúc nhìn xem giường bệnh một bên tân hôn trượng phu Ted Mosby cầm một quyển sách đọc cho nàng nghe. Ted một tay cầm sách, một tay cầm tay của thê tử, thỉnh thoảng cùng thê tử liếc nhau, bèn nhìn nhau cười, hạnh phúc ngọt ngào. Adam lúc đi vào, nhìn thấy chính là một màn này. Adam, ngươi qua đây. Anna cười cùng Adam chào hỏi. Adam, Ted cũng nghiêng người nhìn về phía Adam. Anna, hôm nay cảm giác thế nào? Adam một bên kiểm tra, vừa nói, rất tốt. Anna nhìn thoáng qua Ted. Trước nay chưa từng có tốt. Như vậy cũng tốt. Adam gật đầu. Anna có thể tham gia ngày kia Matthew cùng Lily hôn lễ sao? Ted quan tâm nói. Anna khôi phục cũng không tệ lắm. Có mặt hẳn là không có vấn đề. Adam suy nghĩ một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có mặt. Tại thời khắc trọng yếu lộ mặt. Sau đó liền muốn trở về nằm trên giường nghỉ ngơi. Không thể thời gian dài gia nhập tiệc cưới. Vậy thì đủ rồi. Ted cười nói. Ta chỉ là muốn để Anna cùng ta cùng có mặt một cái. Dù sao đây chính là Matthew cùng Lily hôn lễ. Đi. Adam gật đầu. Đến lúc đó ta cũng tại. Sẽ thời khắc quan tâm Anna tình trạng. Cảm ơn ngươi. Adam. Anna chân thành nói cảm ơn. Đinh linh linh. Chuông điện thoại vang lên. Adam lấy điện thoại di động ra. Đối với Anna cùng Ted lắc lắc, cười rời đi phòng bệnh. Missy, Adam, Bitty Aji tang lễ. Ngươi thật không đến. Đầu bên kia điện thoại. Missy hỏi, ta liền không đi. Quá xa, Adam lắc đầu nói. Gần nhất sự tình rất nhiều. Đi không được, ngươi giúp ta cùng Emilia nói tiếng xin lỗi. Hôm qua tiếp vào tin tức, Bitty mặc dù tâm tình khoái trá, nhiều trống một tuần. Nhưng đến cùng không có phát sinh y học kỳ tích. Ung thư không có bị chẳng biết tại sao triệt tiêu. Người vẫn là đi. Thật sự là quá khoa trương. Missy tại đầu bên kia điện thoại nhổ nước bọt nói. Trên thế giới vậy mà còn có như thế kinh khủng tiểu trấn. Không sai. Địa ngục tiểu trấn tin tức. Cũng truyền đến Missy trong tai bọn nàng. Ngoại trừ để Mary không ngừng kêu lên đế cầu phúc bên ngoài. Cũng hoàn toàn thay đổi sớm định ra kế hoạch. Lúc này, địa ngục trong tiểu trấn các gia đình đều hận không thể toàn bộ rời khỏi. Ngoại trừ hoàn toàn không muốn thể diện để tang nữ. Không phải vậy đâu, còn có mai táng công việc nguyện ý lựa chọn tại chỗ này cử hành. Bitty qua đời phía trước cho chính mình an bài tốt kế hoạch hoàn toàn thất bại. Mary các nàng thương lượng một chút. Vẫn cảm thấy đưa Bitty về tiểu bang Texas quê quán. Nhập thổ vi an, Bitty cùng Adam quan hệ. Nếu như là tại New York, Adam dành thời gian lái xe tiến về gia nhập một cái. Rất bình thường, nhưng bây giờ loại tình huống này. Tiểu bang Texas cách New York quá xa. Adam lại không quá thích ngồi máy bay. Gần nhất lại là không yên ổn thời gian. Hắn tự nhiên sẽ không tốn công tốn sức bay đi gia nhập Bitty tang lễ. Loại tình huống này cũng không phải là ví dụ. Adam nghĩ đến Missy cũng vẫn là mới vừa lên đại học. Hoa quý thiếu nữ, nhắc nhở lần nữa nói. Các nơi đặc biệt là những cái kia vắng vẻ khu vực. Cái này đáng sợ sự tình. Tầng tầng lớp lớp, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị đồng học bằng hữu một khuyến khích. Liền đi ra du lịch. Càng đừng đơn độc hoặc là liền mấy cái khuê mật đi Paris những địa phương này dạo chơi. Chấm ngoặc kép, đi, Missy ngắt lời nói. Ta nghỉ về sau, đều trở về giúp tiểu York, cho ngươi kiếm tiền, ta nào có cái kia nước Mỹ thời gian. Ha ha, là chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền. Adam cười nói, đừng làm giống ta nô dịch ngươi đồng dạng. Ai, ngươi không đến, Sheldon cũng không tới. Chấm ngoặc kép, Missy ở bên kia thở dài nói. Chờ một chút, Sheldon vì cái gì không đi? Adam ngắt lời nói. Còn có thể vì cái gì? Missy nhổ nước bọt nói. Địa ngục tiểu trấn tin tức mới ra. Sheldon vừa nghĩ tới hắn kém chút liền muốn đi gian kia nhà tang lễ bên trong. Trực tiếp sợ tè ra quần. Đánh chết cũng không nguyện ý lại tham gia Bittiaji tang lễ. Mấy ngày nay đến nay, liền học đều không có đi bên trên. Liền núp ở trong căn hộ run lẩy bẩy. Các ngươi cùng hắn nói. Adam trừng to mắt. Các ngươi cùng hắn ở chung nhiều năm như vậy. Liền cái gì có thể nói. Cái gì không thể nói cũng không biết sao. Chẳng lẽ là ngươi cố ý. Liền vì đánh mặt hắn ta bàng quang ta làm chủ. Không sai. Đổi thành người khác. Missy câu này sợ tè ra quần. Đều chỉ là ví von. Nhưng đến Sheldon nơi này. Đây tuyệt đối là mặt chữ trên ý nghĩa sợ tè ra quần. Sheldon danh ngôn ta bàng quang ta làm chủ. Từ trước đến nay đều không có thực hiện qua. Có thể nói là càng thổi cái gì liền càng thiếu gì đó điển hình. Làm sao có thể. Missy kiên quyết không cõng cái nồi này. Là chính hắn phát hiện. Người cũng biết hắn có cái kia chán ghét trí nhớ. Chỉ cần nói qua một lần. Hắn liền sẽ không quên. Cooper phu nhân không có đi an ủi hắn. Adam hiếu kỳ nói. Nhi tử đều sợ tè ra quần. Mary còn không phải đau lòng chết. Nàng hiện tại muốn chăm sóc Emilia. Còn muốn chủ bị Bittiaji tang lễ. Làm sao có thời giờ đi quản Sheldon. Missy nhổ nước bọt nói. Lại nói ngươi cũng không phải không biết Sheldon người kia. Sợ đến như vậy. Liền tính mụ mụ ta đi an ủi hắn. Chưa được mấy ngày thời gian cũng là dỗ dành không tốt. Hiện tại ngươi đến đoán xem. Ta ở đâu? No. No. No. The horror. Chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến Sheldon đè thấp giọng nói hoảng sợ thì thầm âm thanh. Cooper phu nhân phái ngươi đi dỗ dành Sheldon a. Adam giật mình. Ta mới là muội muội. Đầu bên kia điện thoại. Missy an ủi Sheldon vài câu. Sau đó đi ra phòng ngủ. Đóng lại cửa phòng. Cùng Adam nhổ nước bọt nói. Có lẽ là tỷ tỷ cũng khó nói. Adam trêu chọc nói. Không chừng là Cooper phu nhân bọn họ nhớ lầm. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Missy là tỷ tỷ. Bởi vì lớn Missy nói qua. Sheldon tại dưới háng nàng ở qua 9 tháng. Bình thường anh hài đều là đầu hướng xuống thuận sản. Bởi vậy Missy trước xuất sinh. Là old sister. Là tỷ tỷ. Mà tại tiểu Sheldon bên trong. Missy biến thành muội muội. Bất quá tỷ tỷ muội muội tại tiếng Anh bên trong đều là sister. Ngây ngốc không phân biệt được. Chớ nói chi là thúc thúc cữu cữu. Thầm thầm cô cô. Đường huynh đệ biểu huynh đệ. Đều ngây ngốc không phân biệt được. Ta cũng không có biện pháp. Missy thở dài nói. Ta đã tới một ngày. Có thể là Sheldon không có một chút khôi phục tỉnh táo dấu hiệu. Xem ra chỉ có thể để Emilia thương tâm một cái. Nàng biểu ca thực tế quá sợ. Ha ha ha. Adam cười ha ha nói. Nàng sớm muộn muốn quen thuộc. Liền làm sớm thể nghiệm một cái. Đây cũng là. Missy khẽ giật mình. Bất đắc dĩ cười nói. Nàng hiện tại cũng là Cooper nhà một thành viên. Xác thực phải từ từ quen thuộc Cooper nhà cổ quái. Bất quá nàng tốt hơn ta nhiều. Nhớ ngày đó ta là trong nhà tiểu trong suốt. Hiện tại nàng bên trên có mụ mụ yêu thương. Dưới có ta tỷ tỷ này quan tâm. Tiểu job cũng không giống lấy trước như vậy hỗn đản. Mà phiền toái lớn nhất tinh Sheldon cũng lâu dài không ở nhà. Suy nghĩ một chút đều hạnh phúc a, hạnh phúc của ngươi thật là đủ hèn mọn. Adam trêu ghẹo nói. Bất quá cũng là, cùng Sheldon sống lâu, đối hạnh phúc tiêu chuẩn, đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đây cũng là Sheldon một cái bản lĩnh. Tương lai, Sheldon đám tiểu đồng bạn, vừa nghe đến Sheldon muốn đi Bắc Cực khảo sát, cả một cái mùa hè đều không tại. Brad nghĩ tới là có thể cùng một chỗ ra ngoài chơi. Howard nghĩ tới là có thể ngồi ghế sofa bên trái. Thậm chí thăm dò một cái Sheldon chuyên môn bảo tọa. Leonard nghĩ tới là có thể tại 8:20 đi WC. Bình thường thời gian này bụng nếu mà không thoải mái. Hoặc là chỉ có thể kìm nén. Hoặc là chỉ có thể rời đi chung cư. Đi địa phương khác giải quyết vấn đề sinh lý. Nếu mà không phải Leonard trung học thời đại. từng có bị xuống thuốc sổ còn bị vây quanh ở nơi đó không được đi nhà vệ sinh kinh lịch. Thật đúng là chịu không được cái này gặp quỷ quy định. Bọn họ từng cái cao hứng bừng bừng, đắc ý run lên một hồi, mới nụ cười dần dần biến mất, dần dần tỉnh táo lại. Từ khi có Sheldon, giấc mộng của bọn hắn thật tốt nhỏ bé a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.